Rồi tiếp theo là kinh ví dụ về trăng. Ví dụ về trăng. Đức Phật ngài dạy rằng ấy, trăng ấy, đúng hẹn lại lên. À, biết các vị có nghe cái thành ngữ ở Việt Nam không? Đúng hẹn lại lên. Có nghĩa là đúng cái ngày đó giờ đó thì tự nhiên nó xuất hiện, không có cần mời mọc gì hết. À, đúng hẹn lại lên. À, và trăng đến ấy, đời có ngắm hay không thì trăng vẫn đến. Mây có che hay không ấy, thì trăng vẫn đến. Ánh sáng vẫn chan hòa khắp nơi. Chan hòa khắp nơi không có phân biệt. Và trăng đến trăng đi không có vì người ta thích hay là người ta không thích. Trăng ở nhiệt đới hay là trăng xứ lạnh, hay đúng mùa thì trăng xuất hiện trên mình nền trời. Ở đây ngài không nói về khía cạnh khoa học nha, là mới nhớ gì. Ở đây Đức Phật không nói về khía cạnh khoa học. Bây giờ theo khía cạnh khoa học thì cái trăng được mô tả theo kiểu khác. Nhưng ở đây là ngài nói theo cái cách nghĩ của người thời đó, cho người thời đó nghe. Phải nhớ cái đó. Thì ngài nói rằng một vị tỳ kheo cũng giống như vậy. Có nghĩa là chuyện cần thì có mặt. Thí dụ như giờ mình đi bác thì mình phải đi ngang cái làng đó. Như giờ đi đâu bây giờ? Hả? Tới giờ đi bác là phải đi ngang cái làng đó thôi. Hay nói bây giờ thất thực thì phải đi, phải có mặt trên cái con đường đó, cái đoạn đường đó, cái ngã ba đó, cái ngã tư đó thôi. Chứ bây giờ làm sao bây giờ? Đó. Thì cái đó là có duyên sự đàng hoàng. Và khi người ta có mời thỉnh thì mới có mặt ở cái ngôi nhà đó. Đó. Có đủ duyên sự thì có mặt ở trên con đường đó, cái khu phố đó, cái căn nhà đó. Và có một cuộc gặp gỡ như vậy đó với những người nào đó. Xong chuyện rồi thì đi như là trăng lặn vậy. Trăng đến trăng đi như thế nào thì vị tỳ kheo cũng có mặt ở một nơi chốn nào đó giống hệt như vậy. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là có ai trong cuộc đời này, có ai trong cuộc đời này mà có cái lòng nắm giữ mặt trăng bao giờ? Đây là cái cạnh thứ hai. Có ai trong đời này mà có cái lòng nắm giữ mặt trăng chung mà mình? Không có, không bao giờ có. Có nghĩa là thấy trăng đến thì mình biết trăng đến. Nói chung là nói đến trăng đây, mình nói đến hai cái cạnh. Bản thân mặt trăng và người ngắm trăng đều có một điểm giống nhau, đều có một điểm giống nhau. Đó là trăng đúng hẹn lại lên. Và người đó thì chỉ nhìn trăng, chứ người không có ai mà từ xưa đến giờ, dầu là bảo chúa thì nữa cũng không ai có ý nghĩ để chiếm hữu mặt trăng cho riêng mình. Ở đây thì tỷ kheo cũng vậy, đến và đi như mặt trăng. Và đối với chuyện đời thì cũng giống như một người ngắm trăng. Để phải ghi ra, tỷ kheo đến và đi như mặt trăng, và thái độ đối với đời cũng như người ngắm trăng. Đó, giống như vậy đó. Bởi vì quý vị làm ơn nhớ dùm ở trong kinh Từ Bi, cứ về kinh Từ Bi, biết trong rừng ai nhớ không? Trong kinh Từ Bi khổ là cái người Thái, người Miên, người Lào, Thái, Tích, người ta thuộc, còn người Việt Nam mình không có thuộc. Cái kinh Karani với bài kinh Từ Bi nó có một câu thế này là Cú Lê Sú A Na Nú Gích Thô, có nghĩa là không có dính mắt trong quan hệ với cư sĩ. Biết trong rừng mình có ai biết cái câu này không? Cả trong cái kinh Từ Bi á, nó có cái câu này. Cú Li Su A Na Nu Gích Thô. Rồi trong cũng kinh Từ Bi nó có một cái chữ nữa, đó là cái chữ Ấp Pa Gấp Phô. Ấp Pa Gấp Phô. Cú Li Su hả? Mà tôi cố ý tôi tách riêng hai chữ này ra. Ấp Pa Gấp Phô có nghĩa là không có xông xáo đường đột, không có xông xáo đường đột. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là tự nhiên cái mình tự mình đó, là tự mình cái mình hành xử giống như mình là người thân với người ta vậy đó. Rồi hỏi thăm, rồi lui tới, rồi chia sẻ buồn vui, rồi nhiều khi còn can thiệp vô chuyện gia đình của người ta nữa, thì cái đó gọi là bay gấp phá. Bay gấp phá. Mà mình không như vậy thì gọi là ấp và gấp phải. Ấp và gấp phải có nghĩa là chữ ép cộng với và gấp phải. Thì ép cộng với và gấp phải. có nghĩa là vậy đó, có nghĩa là mình luôn luôn là khách. Tôi nhớ tôi có viết một cái bài hình như là bài lễ gian thì phải, trong đó tôi có nói được cái ý này là Phật pháp là một cái pháp môn khách sáo. Cái chữ khách sáo nó có nhiều nghĩa lắm. Cái khách sáo thứ nhất ở đây đó là cái vị tỷ kheo hoặc là nói riêng và cái người tu hành nói chung luôn luôn nhớ rằng mình chỉ là một người khách trong cái trần gian này, không có một cái gắn bó thiết tha với bất cứ một người, một vật, một cảnh nào hết. Hãy nhớ cái điều đó. Và từ cái chỗ mà mình luôn tâm niệm mình là một người khách, thì cái chuyện gì khách cần làm thì làm, nhưng mà khách không thể nào mà sống bằng cái tâm trạng mà của chủ được. Có nghĩa là cưu mang quá nhiều, tích lũy quá nhiều, đầu tư quá nhiều. Vì sao? Vì mình chỉ là người khách. Đó là cái ý nghĩa thứ nhất của chữ khách sáo. Thứ hai, ở trong đạo Phật á, dầu là một vị tỳ kheo về thăm cha mẹ đi nữa thì cũng không có xin xỏ nhờ cậy gợi ý cái này cái kia. Đối với người thân của mình thì nói gì là người ngoài. Trong đạo Phật lạ vậy đó. Trong đạo Phật lạ, tức là một khi đã đi xuất gia rồi, ơn cha mẹ thì nhớ, tấm lòng từ bi đối với anh chị em thì có, nhưng mà cái sự mà chia sẻ buồn vui như hồi thời tục gia cư sĩ thì không có nữa. Phải bớt thì phải giảm cái gì đó vừa, nó cái gì mà coi được so với hình thức xuất gia bây giờ. Thì trong trường hợp đó được gọi là khách sáo, là vậy đó. Có nghĩa là thì luôn luôn khách sáo. Thì ở đây trong kinh mới dùng cái hình ảnh đó là hình ảnh đó là mặt trăng. Đã, mặt trăng đến và đi, mặt trăng đến và đi với cuộc đời này. Đúng ngày đúng giờ thì tới, rồi xong mặt trăng đi, không có cái sự mà lưu luyến hay là tranh thủ đầu tư lợi dụng mong đợi gì ở người ta. Và cả cái người ngắm trăng cũng vậy, cũng không thể nào có cái ý gì đối với mặt trăng đặc biệt như vậy. Thấy trăng tới thì ngắm, sẽ mây che thôi, xách ghế chạy nhà ngủ, chứ còn không biết làm gì với nó. Mà chưa, xưa nay tôi nhắc lại, chưa có hề có một vị bảo chúa nào mà nghĩ rằng kiếm hữu mặt trăng về làm của riêng này, chỉ nó không có. Rồi, đó là bài kinh về mặt trăng.